Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc, qua tập số 106. Xin chào RMVN, chào Đinh Mão Phạm nha, chào Úc Việt A mà 8359, chào Thắng Văn, chào Huỳnh Thắng, chào Cương Nguyễn nhá, chào Hòa Lưu Tuấn, chào 1430 Engo. Chúng ta vào tập truyện nhá, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chào Hoàng Nguyễn nhá, mọi người cho Phong một like video mọi người nhá. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 106. Ôi, bạn kia hỏi, anh ơi Thái Thượng Thần Tôn phun rồi chứ? Thái Thượng Thần Tôn phải phun rồi, phun lâu lắm rồi bạn. Hôm nay đọc bù tí đi, hôm nay đọc kéo được, không đọc được sĩ tâm này. Mình nên muộn quá. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 106. Đê Kính Chấn, Hứa Gia. Hứa Tiêu cởi trần lộ ra cánh tay rắn chắc. Hắn vừa đi dạo một vòng quanh trấn, phát hiện ra một số điểm bất thường, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Giữa hai đầu lông mày cứ như là mấy cây kim đang châm chích không ngừng. Hứa Tiêu lặng lẽ ngồi trong phòng, tay nắm chặt một viên ngọc châu, cố tỏ ra bình tĩnh. Khi thức hắn lúc lên lúc xuống, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Sáng nay Trần Bách Hộ không tuần tra ở trên đường như thường lệ, hoặc là đã xảy ra chuyện, hoặc là đã bị điều đi. Nếu Lý Gia muốn ra tay, nhất định không thể giấu được hắn, chắc chắn phải điều hắn đi trước. Hứa Tiêu âm thầm khống chế Liễu Lão Ông cùng với Trần Bách Hộ, nhưng mà trong lòng lại không khỏi bất an. Kể từ hắn luôn cảm thấy lo lắng, nhưng mà vì Liễu Lăng Chân tính cách nhu nhược nên hắn không thể để lộ ra ngoài. Hắn ngoài miệng khinh thường Lý Gia, nhưng mà trong lòng hiểu rõ thế lực của bọn họ đã ăn sâu bén rễ. Việc khống chế hai người này khiến cho nguy cơ bại lộ tăng lên rất nhiều, khiến hắn càng thêm lo lắng. Hắn đi cớ ra ngoài mua dược liệu, đi ngang qua quán rượu, muốn xem Liễu Lão Ông có còn uống rượu như thường lệ hay không, nhưng mà lại phát hiện quán rượu đã bị đập phá, phải đóng cửa nghỉ ngơi. Hứa Tiêu bán tín bán nghi trở về sân, trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành. Nếu Lý Gia muốn đối phó với ta, thì người đứng sau chuyện này chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Hắn ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng luôn có cảm giác bất an như có gai sau lưng vậy. Chỉ muốn lập tức chạy trốn, nhưng Liễu Lăng Trần vẫn còn trên núi, bảo hắn bỏ rơi nàng, Hứa Tiêu thực sự không nỡ. Hứa Tiêu tự tin chỉ cần có hắn 10, cho hắn 10 năm, tự nhiên có thể phong quang trở về, đánh vỡ thế lực của Lý Gia ở đây, nâng gia tộc mình lên thành thế gia. Nhưng mà còn mười mấy năm nữa, ở trước mặt hắn tuyệt đối không muốn xé rách mặt với Lý Gia. Viên ngọc châu trong tay xoay chuyển, ở trong mắt Hứa Tiêu đột nhiên hiện lên vô số ảo ảnh, ngực và xương bả vai đau nhói, trong lòng rối bời như sắp gặp đại nạn. Tay trái theo bản năng đặt lên túi trữ vật. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nửa bên mặt lạnh lẽo, vội vàng phá không bay lên, lùi về sau một bước. Ở trên người hiện ra một bộ áo giáp màu đỏ thẫm, cả mặt tường sụp đổ, hiện ra một luồng sáng đen. Ầm một tiếng, chỉ nghe một tiếng đổ vang, khói bụi nổi lên bốn phía, phòng úp sụp đổ ầm ầm, một cái đuôi rắn đen kịt quét ngang, móc câu đen nhánh. Hứa Tiêu hiểm lắm mới né được công kích này, chỉ bị sượt qua, sắc mặt đã trắng bệch. Yêu vật trúc cơ. Thanh niên áo đen trước mặt vẻ mặt âm trầm, áo bào đen bay phần phật trong gió, giày đen dẫm lên mặt đất, dưới bóng râm hai cái móc câu đen uốn lượn, tỏa ra từng đợt hàn khí. Hứa Tiêu kinh hãi, thất thanh nói: "Ngươi là câu xà?" Liễu Sau bị một kích né tránh, kinh ngạc nhìn chằm chằm, nghi hoặc nói: "Quả nhiên là có chút kỳ lạ, một tên tu sĩ luyện khí nhỏ bé vậy mà né được công kích của ta." Nhất thời tiếng kêu giết vang lên, mấy người vung kiếm đánh tới. Hứa Tiêu trở tay bóp nát một viên ngọc châu, ở trước người hiện ra một tấm chắn hình tròn, ngưng thần nhìn chằm chằm Lý Ô Sao, quát: "Ta chưa từng đắc tội với ngươi, chẳng qua chỉ là ngăn cản đại công tử nhà ngươi cưỡng ép dân nữ. Ngươi đã bá đạo như vậy, muốn giết người diệt khẩu sao?" Hắn nó đang hoàn toàn không để đám luyện khí này vào trong mắt, ngược lại co mày khó hiểu. Danh nói trước, có đám luyện khí vây quanh hắn căn bản không đáng để tâm. Bọn chúng chỉ là đám tu luyện công pháp nhị tam phẩm, không biết pháp thuật tùy ý để dùng chém, để chúng chém cũng không thể làm ta bị thương. Đúng như hắn ta dự đoán, pháp thuẫn kia là cấp bậc trúc cơ, pháp quang của đám luyện khí rơi vào trên đó không hề có chút tác dụng nào, đều bị bắn ngược lại rồi biến mất. Lý Hy Tuấn không độ diện, đứng ở trên mây nhìn xuống thầm nghĩ. May mà có Lý Ô Sao ở đây, nếu không cho dù tất cả trường bối luyện khí trong nhà đến đây thì cũng không làm gì được hắn. May mà người ở lại Lý Ô Sao không phải là không hành, may mắn ta đã tu bổ xong móc câu. Chỉ cần hơi một chút sai lầm, hôm nay cũng không thể làm gì được hắn. Lý Ô Sao là yêu vật Đông Hải, vốn không hiểu cái gọi là cưỡng ép dân nữ, chỉ cảm thấy người này nói năng bậy bạ, căn bản không để ý đến hắn, ngông không ngừng vươn đuôi tấn công. Trần Mục Phong thấy vậy vội quát: "Yêu nghiệt, người đã giết Liễu Trì, lại còn dùng yêu pháp khống chế Bách Hộ, trong vòng 2 năm từ thai tức tầng 2 đột phá đến luyện khí tầng 3, không phải tu luyện ma công thì là cái gì? Âm thầm không biết ăn thịt bao nhiêu người rồi." Hắn vừa dứt lời, móc cô của Lý Ô Sao đã đánh lên trên hộ thuẫn. Thực lực giữa trúc cơ và luyện khí cách biệt một trời một vực, Hứa Tiêu căn bản không kịp né tránh, bị móc câu đánh cho trúng. Tuy rằng hộ thuẫn đã hóa giải phần lớn uy lực, nhưng hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh văng vào tường. Lý Âu Sao có thể hoành hành ngang ngược ở Đông Hải, hai cái móc câu ở trên đuôi chính là bản lĩnh quán, uy lực không nhỏ, chỉ là bị pháp bảo của Khổng Đình Vân trụ, bị hai người bẻ gãy. Hôm nay móc câu vừa được tu bổ xong, Lý Hy Tuấn thấy vậy không khỏi mừng thầm. Xem ra tên Hứa Tiêu này cũng không lợi hại như trong tưởng tượng. Chỉ có một kích của Lý Ô Sao đã đánh cho Hứa Tiêu thổ huyết bại lui. Lý Hy Tuấn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, vừa quan sát vừa cẩn thận ghi nhớ biểu hiện của mọi người ở đây, đề phòng bất chắc. Đúng rồi, cho dù là kim đan chuyển thế, cũng phải tu luyện đến luyện khí đỉnh phong mới có thể ở trong tay lão tổ trúc cư Khổng gia chống đỡ một nén nhang, là ta quá cẩn thận. Lý Hy Tuấn thầm trách mình, đứng trên mây nhìn xuống, thế hộ thuẫn ở trên người Hứa Tiêu, hắn lật tay, lấy ra một lá bùa, không một chút do dự ném xuống. Lá bùa bay trên không trung, xoay tròn biến hóa thành một cái chùy nhỏ, tinh xảo. Phía trên là có phù văn màu vàng, hai đầu giống như là sừng dê, hung hăng nện xuống người Hứa Tiêu. Lý Âu Sao cũng không buông lòng, hai cái bóng đen mây múa, lướt nhanh trên mặt đất như là hai con độc xà. Thời dịp hai đạo pháp thuật trúc cơ va chạm, nhanh như chớp đánh úp từ phía trước và sau. Bộ chùy nhỏ trong tay Lý Hy Tuấn là mu tử viên ra, phẩm chất cực tốt, bởi vậy mới được hắn dùng làm bùa bảo mệnh. Lúc này được hắn ném ra, đánh lên trên hộ thuẫn của Hứa Tiêu, phát ra tiếng vang lanh lảnh, hào quang của hộ thuẫn ảm đạm, vậy mà chống đỡ được. Phù triện lợi hại thật. Lý Âu Sao phối hợp với bùa trúc cơ công kích, vốn định quân lấy Hứa Tiêu rồi tiêu hao dần, nhưng mà lúc này thấy vậy lập tức thay đổi chiến thuật, hai cái móc cầu hung hăng đâm vào người Hứa Tiêu. Ma tu cái gì? Cái đũ ngu xuẩn các ngươi, đây là Huyền Viêm Tịnh Hỏa bí pháp của tiên môn. Hứa Tiêu định phản bác, lại không ngờ Lý Hy Tuấn đứng trên mây lại quyết đoán như vậy, vừa ra tay là bùa trúc cơ phẩm chất thượng đẳng, hắn đành phải ngậm miệng. Trong tay hắn xuất hiện một lệnh bài màu đỏ sẫm, tế lên tỏa ra hào quang màu đỏ, muốn ngăn cản móc câu của Lý Âu Sao, tranh thủ thời gian mà khôi phục hộ thuẫn. Nhưng mà hào quang màu đỏ chỉ ngăn cản được móc câu trong chốc lát, pháp lực toàn thân Hứa Tiêu đã như là cá voi hút nước, cấp tốc trôi đi. Lý Âu Sao là tu sĩ trúc cơ, sao hắn có thể ngăn cản chứ? Tuy rằng pháp lực của hắn hơn người thường rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là kiên trì được một lát đã là suy yếu. Lý Âu Sao thấy vậy không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: quả nhiên là Xích Tiêu Đạo, là Tịnh Hỏa bí pháp, chỉ là không biết vì sao lại truyền đến nơi này. Nếu giết hắn, không biết có gây phiền phức cho chủ nhân hay không. Lý Âu Sao tăng thêm lực đạo, Hứa Tiêu tiến thoái lưỡng nan, ở trong lòng kêu khổ. Hắn tuyệt đối không thể chịu nổi công kích của tu sĩ trúc cơ, nhưng mà nếu không có hộ thuẫn, giữa tay Lý Âu Sao hắn không thể chống đỡ nổi 10 hiệp, đành phải cắn răng thi triển pháp thuật cuối cùng, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi ở bên trên lệnh bài. Hắn vừa thi pháp, hào quang màu đỏ biến mất, hộ thuẫn phát ra tiếng kẽo kẹt. Hứa Tiêu căm hận nói: nhà người ở trên địa bàn của mình xem mạng người như cỏ rác vậy, chẳng lẽ không sợ Thanh Trì Tiên Tông trách tội sao? Lý Hy Tuấn nghe vậy sừng sốt, nhìn Hứa Tiêu, ánh mắt có chút kỳ quái. So với việc đem mạng người như xem mạng người như cỏ rác, ai có thể so với Thanh Chỉ Tông? Tên này thực sự không biết hay giả vờ không biết đây, vậy mà lại nói ra cái lời ngây thơ như vậy. Đừng nói nhà ta giết người, cho dù dùng thịt người làm bánh bao, Thanh Chỉ Tông cũng sẽ vui mừng mà chạy đến chia một chén canh đấy. Nhưng nghe nói như vậy, Lý Tuấn càng thêm chắc chắn. Tên này không phải là chuyển thế, mà là bởi vì mệnh số có được một chuyện, đã có được truyền thừa. Trong nháy mắt, lệnh bài trong tay Hứa Tiêu bốc cháy, phun ra một ngọn lửa màu xám đỏ, giống như là sương mù, quần quận bốc lên. Đồng tử Lý Ô Sao co rút, móc câu giống là chim sợ cành cong, vội vàng thu hồi, nhưng vẫn sượt qua. Giống một tiếng, đầu Lý Ô Sao giống như là quả bóng thổi phồng lên, ở trong nháy mắt biến thành đầu rắn to như căn phòng. Thân thể nhỏ bé chống đỡ cái đầu to lớn, hai mắt rắn to bằng cửa sổ rực rỡ, phát ra tiếng gào thét, đau đớn đến mức không thể duy trì hình người. Móc cầu vội vàng co rụt trong tay áo. Ở trên móc cầu đã bị thiêu đốt đen kịt, máu tươi nhỏ xuống tong tòng. Hứa Tiêu thấy hỏa diễm hữu hiệu, không khỏi mừng rỡ, cười ha ha, không chế hỏa diễm. Dưới chân xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, bay lên không. Mọi người chạy ra. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Lý Hy Tuấn đã sớm chuẩn bị xong lá bùa, bước ra một bước. Hứa Tiêu đã mặc áo giáp đỏ thẫm, tay cầm hỏa diễm, quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều nghiêm nghị. Lý Hy Tuấn cảm thấy ánh mắt người này vừa tham lam vừa tàn nhẫn, giống như là mặt trời thiêu đốt rơi vào trong biển lửa, còn Hứa Tiêu lại như là rơi vào hầm băng, cảm thấy trong mắt người trước mặt tràn đầy băng tuyết, giống như là có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Phải giết hắn. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, sau đó đồng thời lui về phía sau. Hứa Tiêu thầm nghĩ, lúc này tình thế bất lợi, không thể trì hoãn, chờ ta tu thành trúc cơ nhất định phải giết hắn. Lý Hy Tuấn cũng cảnh giác, tên này trước sau đều sai lầm, đều là bởi vì không đủ tự tin, không đủ tin tức. Hắn cho rằng vẫn là còn Tiên Tông kiềm chế, không thể để hắn chạy thoát. Hắn ném lá bùa trong tay ra quát, Lý Ô Sao, đừng do dự nữa, nếu không ngươi sẽ chết trong tay hắn đấy. Hỏa diễm kia dường như là đã khắc chế yêu vật, Lý Ô Sao vất vả lắm mới biến trở thành hình người, đau đến mức nhe răng trợn mắt, sắc mặt âm trầm, cưỡi gió bay lên. Hắn cắn răng đuổi theo, nhưng mà không dám dùng móc câu nữa, mà lấy ra một kiện pháp bảo từ trong túi chữ vật. Sắc mặt Hứa Tiêu đỏ bừng, đã lấy ra hai lá bùa, hỏa diễm màu xám xoay quanh người hắn. Pháp bảo hình côn của Lý Ô Sao còn chưa đến gần đã bị hòa tan. Hai mắt Lý Hy Tuấn tỏa ra hàn khí, ném hàn đi kiếm ra ngoài, quát, tiếp kiếm. Đuôi câu xà quấn một cái, pháp kiếm đã rơi vào trong tay hắn. Tỏa ra hàn quang, Hứa Tiêu vội vàng thúc giục hỏa diễm ngăn cản, tăng tốc độ. Bỗng nhiên có một người bay đến trước mặt hắn, giơ rìu bổ tới, oanh một tiếng. Hứa Tiêu không thèm nhìn, hỏa diễm trong tay vung lên đã đốt người nọ thành tro bụi. Những người khác thấy vậy đều kinh hãi, không dám tiến lên nữa, chỉ dám đứng từ xa công kích. Ngoại trừ mấy người Bạch Hầu tu vi cao thâm, còn dám liều mạng lên tiếng, những người khác đều lặng lẽ lùi về phía sau. Vòng tròn màu đỏ ở dưới chân Hứa Tiêu hẳn là một loại phi toa đặc thù, dùng tốc độ cực nhanh nhưng bị mấy người ngăn cản, không thể tăng tốc được. Hắn nhân cơ hội giết người, dùng hỏa diễm bức lui mọi người, muốn chạy thoát khỏi vòng vây. Hắn đang mừng thầm, bỗng nhiên trước mắt đã xuất hiện một đạo kiếm quang. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng vung tay áo, phun ra hỏa diễm, quát lớn, tên nào không muốn sống nữa, dám ngăn cản ta. Pháp kiếm trong tay người nọ lập tức bị hòa tan. Hỏa diễm màu xám giống như là độc xà leo lên trên cánh tay khô héo của người nọ. Nhưng mà người nọ dường như đã sớm chuẩn bị, tay kia nhanh hơn hỏa diễm, chém một nhát lên trên bả vai, phốc một tiếng, chặt đứt cánh tay. Cánh tay còn chưa rơi xuống đất đã bị đốt thành tro bụi. Hứa Tiêu kinh ngạc, tức giận đến mức muốn phun lửa, nhưng mà chính vì bị ngăn cản trong chốc lát, Lý Ô Sao đã nhận lấy hàn đi kiếm. Bộ của Lý Hy Tuấn cũng đã đánh tới trước mặt. Lão già chết tiệt. Hứa Tiêu tức giận đến mức hai mắt tối sầm, cố nén đau đớn, dùng thần thức quét qua. Người chặn đường hắn là một lão già khô gầy, mặt không một chút thay đổi lui về phía sau, máu tươi đờ vết thương đã ngưng chảy, trong mắt tràn ngập vẻ tang thương. Hắn cảm thấy lão già này rất quen mặt, dường như là thường xuyên nhìn thấy, hình như là người trồng trọt ở linh điền bên hồ. Linh điền kia cách nơi này không xa, người Lý gia rất tôn kính lão, hình như gọi là Lý Thu Dương. Lý Thu Dương là tu sĩ tạp khí, Vậy mà lại là tu sĩ tạp khí. Phốc một tiếng, sắc mặt Hứa Tiêu đỏ bừng, bị Lý Ô Sao chăm chúng một kiếm yêu lực cường hãn đánh tới, khiến cho hắn không ngừng phun ra máu tươi, vòng tròn màu đỏ ở dưới chân cũng biến mất, tốc độ lập tức chậm lại. Bộ trúc cơ kia đã đánh tới trước mặt, đánh lên trên hộ thuẫn mỏng như tờ giấy của hắn. Hộ thuẫn vỡ tan, Hứa Tiêu không còn gì che chắn, bại lộ trước mặt mọi người. Sắc mặt hắn đỏ bừng, miễn cưỡng bay lên, một bên dùng hòa diễm bức lui mọi người, một bên lấy đan dược ra. Nhưng mà ngay lúc này, một cái thiết bổng khá phá không mà đến, đánh lên trên tay hắn, đập nát bình ngọc. Hứa Tiêu kêu lên thảm thiết, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng bi thương nghĩ: không ngờ ta lại chết trong tay đám người nhỏ bé này, không thể mang theo Trần Nhi đi ngao du thiên hạ. Hắn ta đã dùng hết thủ đoạn, không còn đường sống, nhưng mà vẫn cố gắng chống cự, dùng hòa diễm bức lui mọi người. Nước mắt chảy xuống, bỗng nhiên cảm thấy cổ siết chặt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo hắn bay lên trên không trung, ở trong nháy mắt đã bay ra ngoài tầm mấy dặm. Hắn nghe thấy một tiếng hô khẽ sau lưng, một giọng nói trong trẻo truyền tới: nhanh đi, cuối cùng cũng kịp. Hứa Tiêu đang tuyệt vọng bỗng nhiên mừng rỡ, vội quay lại nhìn, chỉ thấy một nữ tu mặc váy đỏ, da trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người, khiến hắn không khỏi ngây ngất. Nữ tu mặc váy đỏ, ở bên ngoài khoác một lớp sa mỏng, mày như kiếm, trong tay cầm một kiện pháp bảo màu đỏ hình lông vũ, đánh giá Hứa Tiêu. Lý Hi Tuấn thấy địch nhân vậy mà lại chạy thoát, trong lòng nóng như lửa đốt, ho khan một tiếng, thiếu chút nữa là phun ra máu. Hắn cắn răng, môi đã rớm máu. Lý Âu Sao càng thêm phẫn nộ, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, gần như đã chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt, đỏ rực, cổ họng phát ra tiếng xì xì, nghiến răng nghiến lợi nói: vị đạo hữu này là người phương nào? Lý Hi Tuấn chỉ thất thố trong chốc lát, vội vàng bình tĩnh lại, vận chuyển linh khí để nén lửa giận, kéo tay áo Lý Âu Sao thấp giọng nói: tại hạ Lý Hi Tuấn thành độ Lý thị, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối là người phái nào? Nữ tu không để đến hắn, nhìn Hứa Tiêu mỉm cười nói: truyền thừa của sư thúc tổ giấu giếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng trọng kiến thiên nhật, tốt lắm, tốt lắm. Hứa Tiêu nghe vậy lập tức hiểu ra, thì ra là có chính đạo tiên môn đến cứu hắn. Hắn mừng rỡ nói: ta ở nấp ở ma môn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được tiên môn tới cứu rồi. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Nữ tu kia sừng sốt một chút, sau đó cũng mỉm cười nói: đúng rồi, ta là Quách Hồng Giao Xích Tiêu Tiên Đạo. Mấy năm nay chúng ta bận đối phó với đám ma đầu vạn dục, lúc này mới đến muộn, ta sẽ mang ngươi về đạo. Lý Hi Tuấn bị xem nhẹ, sắc mặt mấy người Lý gia đều khó coi. Nữ tu kia lúc này mới nhìn về phía bọn họ lạnh lùng nói: các ngươi cũng là thế gia, chẳng lẽ không nhận ra đạo thống của bốn đạo? Sớm nghe nói các ngươi cấu kết với đám người vạn dục, Huyền Nhạc quả nhiên là không phải là hạng người tốt. Việc đã đến nước này, Lý Hi Tuấn chỉ có thể chắp tay nói: tiền bối hiểu lầm rồi, kiến thức của chúng ta nông cạn, chưa từng thấy qua pháp thuật của tiên đạo. Quách Hồng Giao hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo nhìn Hứa Tiêu nói: môn nhân tiên đạo ta, há có thể để cho nhà ngươi không công khi dễ. Lý Hi Tuấn thở dài nhẹ giọng nói: ý của tiền bối là... Quách Hồng Giao nhìn hắn giả ngu, cười lạnh nói: yêu sủng này của ngươi, tự sát đi. Về phần ngươi, để mặt mũi kiếm tiền, xin lỗi môn nhân của ta, việc này xem như là bỏ qua. Về phần bồi lễ để Lý Uyên Giao tự mình đến cửa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Âu Sao nghe vậy chỉ cảm thấy dưới áo bào hai móc cô bực bội bất an, ở lòng bàn chân không ngừng xoay quanh. Hà có mắt đỏ bừng oán hận nhìn chằm chằm nữ tu này, đè nén gào thét. Lý Hi Tuấn là thần sắc lạnh dần, cúi đầu nói: tiền bối nói đùa. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Nụ cười của Quách Hồng Giao biến mất. Lý Âu Sao tiến lên bảo vệ Lý Hi Tuấn, trừng mắt nhìn người trước mặt này, dưới vạt áo hiện ra hai luồng ánh sáng đen. Quách Hồng Giao cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để Lý Âu Sao trước mắt vào mắt, lạnh lùng nói: chuyện này không phải do ngươi quyết định. Quách Hồng Giao cười nhạt một tiếng. Lý Hi Tuấn thì giữ chặt con câu xà trước mặt. Nữ tử này là đệ tử tiên môn, mọi người lại đang ở bên ngoài trận pháp, nếu đánh nhau e rằng là sẽ gây ra chuyện lớn, chỉ đành nhàn nhã nói: chuyện này là lỗi của chúng ta, nhưng mà công xà là linh thú của trưởng bối, không thể để nó mất mặt, xin tiền bối suy nghĩ kỹ lại. Nghe anh ta nói vậy, Quách Hồng Giao dù là muốn làm loạn cũng không có lý do, liếc mắt nhìn mọi người, quay sang Hứa Tiêu nói: lấy lục đinh tịnh hòa lệnh kia ra đây. Lý gia dù sao cũng là có chút danh tiếng, Quách Hồng Giao cũng sợ có bổ chú hay là kiếm khí gì đó. Lần này vượt ngàn dặm xa xôi, dẫn nên là cẩn thận một chút. Đang đưa tay ra, nhưng lại không nhận được gì. Quách Hồng Giao liếc mắt nhìn, thấy Hứa Tiêu cười cười nhỏ giọng nói: tiền bối, linh khí đã nhận ta làm chủ, e rằng không lấy ra được. Bản lĩnh của Hứa Tiêu đều là nhờ linh khí này ban tặng, sao hắn có thể dễ dàng giao ra chứ? Dù Quách Hồng Giao đã cứu mạng hắn, nhưng hắn hiểu rõ, linh khí từ phù ai cũng muốn có, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Quách Hồng Giao thản nhiên ừ một tiếng, nhưng mà trên mặt nàng khi quay lưng về phía Hứa Tiêu lại hiện đến vẻ không vui. Chỉ là một kẻ may mắn mà thôi, vậy mà cũng dám giở trò với ta. Nếu không phải là nhờ thủ đoạn của sư thúc tổ đầy tu vi, thì hắn có thể làm nên trò trống gì trong tay thế ra. Quay đầu nhìn mọi người, lúc này Quách Hồng Giao vẫn là nhẫn nhịn, ôn nhu nói với Hứa Tiêu: Hứa Tiêu, người muốn trừng phạt bọn họ như thế nào? Hứa Tiêu nhớ đến Liễu Lăng Chân liền nói: ta có một nữ quyến vẫn còn ở dưới núi, muốn đón nàng ấy lên trước. Quách Hồng Giao nghe vậy thì càng thêm khó chịu, cố kìm nén, nhìn Lý Hy Tuấn nói: còn không mau đi làm đi. Lý Hy Tuấn đang định nhân cơ hội lui xuống, Quách Hồng Giao lại cố ý muốn dằn mặt hắn, khẽ phẩy tay thản nhiên nói: người không đi được, để bọn họ đi. Trần Mục Phong ở bên cạnh cúi đầu đi đón Liễu Lăng Chân tới. Hứa Tiêu vội vàng là ngự phong bay đến đón nàng. Lý Hy Tuấn thấy hắn rời khỏi Quách Hồng Giao, âm thầm lùi lại một bước. Hai người gặp nhau, nói với nhau vài câu ngọt ngào. Hứa Tiêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Hy Tuấn. Quách Hồng Giao nhíu mày hỏi: còn gì nữa? Lý Hy Tuấn thầm nghĩ không ổn, bỗng cảm thấy eo nóng ran, thì ra là ngọc bội truy tung đang nóng lên. Hắn vội vàng hạ tay áo che khuất ngọc bội, cố gắng kìm nén sự vui mừng, chặn đứng ánh sáng ôn nhu của ngọc bội, thầm nghĩ: trường bối sắp tới rồi. Thấy Hứa Tiêu định quay về bên cạnh Quách Hồng Giao, Lý Hy Tuấn lập tức bước tới, cố gắng câu giờ, lên tiếng cắt ngang lời Hứa Tiêu: liệu cô nương và Hứa gia còn là người, còn người thân nào trong trấn không? Hay là đón cả họ đi. Hứa Tiêu nhíu mày. Liễu Lăng Chân lại vui mừng khôn xiết, reo lên: Hứa ca, hay là đón cả mấy huynh đệ của huynh đi, cùng đến tiên môn thưởng phúc, chẳng phải là chuyện tốt sao? Quách Hồng Giao nghe vậy thì sắc mặt xa sầm. Hứa Tiêu cũng nhận ra sự bất mãn của nàng, lắc đầu nói: bọn họ là ai chứ, tiên môn sao có thể để cho những người đó vào được? Quách Hồng Giao nhìn đôi tình nhân trước mặt, ở trong lòng càng thêm khó chịu, liền nhìn sang Lý Hy Tuấn: đưa bảo kiếm của ngươi cho ta. Lý Hy Tuấn giả vờ liếc tiếc nuối, nhưng mà Quách Hồng Giao không cho ta cơ hội lãng phí thời gian, đưa tay ra, bảo kiếm sau lưng hắn liền bay lên, dãy giụa hai cái rồi ngoan ngoãn rơi vào tay của nàng. Quả là bảo kiếm tốt, hàn lẫm tạo hình đẹp mắt như là một dòng nước lạnh. Quách Hồng Giao rất hài lòng, nhưng mà thấy Lý Hy Tuấn không hề đau lòng hay hối hận, nàng lại cảm thấy quá nhẹ nhàng, trong lòng dâng lên một tia bực bội. Ta xem ngươi còn giả bộ được bao lâu. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, quen thói hống hách, muốn gì được nấy, lúc này liền xoay thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ Lý Hy Tuấn, ý đồ uy hiếp không cần nói cũng hiểu. Lý Ô Sao gầm lên một tiếng, hóa thành nguyên hình, biến thành con câu xà khổng lồ, đôi mắt to bằng cửa sổ nhìn chằm chằm vào nàng. Quách Hồng Giao cười lạnh nói: chỉ bằng ngươi sao? Nàng còn chưa dứt lời thì một tia sáng tím như sấm sét xé trời lao tới, chiếu rọi mặt hồ trắng xóa. Quách Hồng Giao còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một tiếng quát lạnh: tiện nhân to gan. Quách Hồng Giao tức giận nhìn lên, chỉ thấy một nữ tu cưỡi sấm sét mà đến, giáp bạc dày ngọc, mái tóc dài điểm xuyết tia chớp màu tím, tỏa ra hào quang trắng bạc, oai phong lẫm liệt. Giọng nói trong trẻo dễ nghe khiến cho mọi người đều chấn động. Quách Hồng Giao bị mắng chửi thu kiếm về, nhìn về phía tử quang kia. Đế Thanh Hồng vượt ngàn dặm xa xôi, vừa đến nơi đã thấy cháu trai mình bị một nữ tu trúc cơ dùng kiếm mà chỉ vào. Đám thuộc hạ thì như lâm đại địch, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, không nói nên lời, há miệng phun ra một đạo bạch quang. Ầm một tiếng, bạch quang trong nhắm mắt bành trướng, tỏa ra khí tức hủy diệt. Tia chớp màu tím như thác nước đổ xuống. Quách Hồng Dao vừa kinh hãi vừa tức giận, không kịp phản ứng, tấm ngọc bài mỏng manh trong tay áo lóe sáng đỏ rực. Nàng vội vàng đưa tay ra đỡ. Cô cụ tới rồi. Lý Hi Tuấn đã sớm chuẩn bị, âm thầm lên kế hoạch, kéo con câu xả lại, hét lớn: "Giết hắn trước, giết hắn trước!" Lý Ô Sao khẽ sững người, chiếc móc cô lập tức đã lao ra, cũng đã chuẩn bị từ trước, vốn là nhắm vào Quách Hồng Sao, nhưng một lúc này lại nhắm thẳng vào Hứa Tiêu, trong nháy mắt xé gió lao đi, phát ra tiếng rít chói tai. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Hứa Tiêu căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp lùi lại một bước, vội vàng tế ra lệnh bài trong tay, tạo ra một luồng sáng đỏ. Nhưng hắn đã chiến đấu quá lâu, linh khí trong cơ thể gần như là cạn kiệt, luồng sáng đỏ này như là miếng đậu hũ non, dễ dàng bị xuyên thủng. Lá chắn có thể chống đỡ uy lực trúc cơ đã sớm dùng hết, Hứa Tiêu chỉ cảm thấy lực ngực đau nhói, đuôi câu xà đã xuyên qua ngực hắn. Hứa Ca! Liễu Lăng Trần phản ứng còn chậm hơn nửa nhịp, nhào tới ôm lấy hắn. Hứa Tiêu cảm thấy cổ họng lạnh buốt, chiếc đuôi thứ hai của câu xà đã lướt qua, chặt đứt đầu hắn. Trong mắt Hứa Tiêu vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi, ý thức còn sót lại trong đầu hiện lên từng khung cảnh như là ảo mộng, bong bóng, lặp đi lặp lại. Ô mỹ nhân, dẫm đạp thế gia, gia nhập tiên môn. Một thoáng hình ảnh hắn bứt phá tan độ thanh độ sơn, nghiền nát Lê Kính Sơn, thoáng chốc lại đã cảnh tượng ôm Lăng Chân, ôm Hồng Dao. Hắn lơ lửng giữa không trung, trong đầu chưa còn lại một câu nói. Tại sao lại như vậy? Không phải như vậy. Dừng tay. Quách Hồng Dao chật vật trong biển sấm sét, gào lên một tiếng, nhưng mà không ai để ý đến nàng. Mọi người trơ mắt nhìn cái đầu rơi xuống hóa thành tro bụi ở trong biển sấm sét. Hắn chết trong nháy mắt. Liễu Lăng Chân cũng mất đi pháp lực nâng đỡ, hét thảm một tiếng rồi rơi xuống, thân thể vỡ vụn. Lý Hi Tuấn cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng tinh rất nhẹ, như có một sợi dây vỡ đứt. Thế giới trước mắt vẫn như cũ, nhưng mà dường như đã có gì khác biệt. Khốn kiếp! Quách Hồng Dao cuối cùng thoát khỏi biển sấm sét, toàn thân bốc khói đen, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Thanh Hồng, tức giận đến bật cười. Tốt, tốt lắm. Quách Hồng Dao tức giận, môi run rẩy. Lý Thanh Hồng thì tay cầm trường thương, ánh sáng tím lưu truyền, liếc nhìn xung quanh thản nhiên đáp: Làm rất tốt, tiện nhân. Quách Hồng Dao cứ lặp lại một câu này. Lý Thanh Hồng không muốn dây dưa với nàng ta, vung tay lên. Vô số bóng thương màu tím nhạt hiện ra, hung hăng đánh tới. Quách Hồng Dao chỉ có thể dùng ngọc bài mà đón đỡ, mắng: Phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ giết chết tiện tỳ nhà ngươi. Lý Thanh Hồng chợt nhớ đến tòa Kim Sơn của Khổng Đình Vân, thầm nghĩ khi nào đó nhà mình cũng phải luyện chế một món pháp khí như vậy. Liếc nhìn Quách Hồng Dao một cái, Lý Hi Tuấn và những người khác đã sớm tản ra, chỉ còn lại câu xà nhìn chằm chằm. Con yêu xà này bị lợi dụng đến lần này hết lần này đến lần khác, ngay cả một tên luyện khí cũng không giết được, mất hết mặt mũi, lại còn bị Quách Hồng Dao khinh thường, trong lòng sớm đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quách Hồng Dao vừa rồi bị Lý Thanh Hồng đánh lén một chiêu huyền lôi, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, chỉ là nàng ta pháp thuật cao thâm, vận khí chống đỡ. Thấy câu xà âm trầm bay tới, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Tay nàng ta kết ấn pháp quyết, lại nghe Lý Thanh Hồng quát khẽ một tiếng, ở trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một loạt tia sáng tím, đánh cho ngọc bài ở trong tay nàng ta run lên, lan truyền một dòng điện tê dại dọc theo cánh tay. Pháp thuật trong tay liền bị ngắt quãng. Quách Hồng Dao trong lòng hoảng hốt, không ngờ một gia tộc nhỏ bé như vậy lại có nhân vật lợi hại như vậy. Cố gắng chấn định nói: Chuyện này là nhà ngươi không đúng, phá hỏng kế hoạch của ta, sao còn trách ta? Lý Thanh Hồng càng đánh càng hăng, bộ giáp ngọc ở trên người tỏa ra từng mảng sáng tím, thản nhiên nói: Ngươi là người Đông Hải, vậy mà cũng biết nói đến đúng sai sao? Thật nực cười. Quách Hồng Dao tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ đành phải lấy ra một lá bùa chặn đòn tấn công của Lý Thanh Hồng, sau đó mới có thời gian rảnh tay đưa tay kết ấn, niệm một chút chuỗi chú ngữ thi pháp. Lệnh bài lục đinh tịnh hỏa lệnh trước đó ở trên người Hứa Tiêu rơi xuống, rơi vào trong hồ, lúc này bay lên lượn lờ bay vào trong tay nàng. Lục đinh tịnh hỏa lệnh lệnh rơi dòng vào tay Quách Hồng Dao, lại không có bao nhiêu vui mừng, giống như đã cầm phải củ khoai nóng phỏng tay, chỉ dám dùng ngón tay kẹp lấy, niệm động pháp quyết triệu hồi hỏa diễm. Sắc ngọn lửa màu xám đỏ đột nhiên bay ra, chỉ nhỏ bằng bàn tay, so với lúc Hứa Tiêu sử dụng phất tay một cái là cả một vùng trời đất, thì quả thực khác biệt một trời một vực, nhưng mà lại khiến Lý Thanh Hồng nhíu mày. Ngọn lửa màu xám đỏ giống như là làn gió xám từ trong lò lửa thoát ra, chỉ trong một nháy mắt đã quấn sạch một mảng tia chớp màu tím. Sắc mặt Lý Ô Sao lập tức trở nên khó coi, yêu lực của hắn ta không ngừng tuôn ra, nhưng mà trước mặt ngọn lửa này lại giống như là củi khô, khiến cho ngọn lửa càng cháy càng lớn, toàn thân hắn đau đớn. Cái gì mà đinh hỏa chuyên khắc chế yêu vật? Quách Hồng Giao lại dựa vào thuật pháp này để ổn định lại cục diện, thiêu đốt tới mức không gian xung quanh méo mó, nhưng mà sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Ngọn lửa màu xám chảy ngược trở lại, ngưng tụ thành lệnh bài, ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn đau đớn, vết thương trước đó bị Huyền Lôi đánh trúng càng thêm rõ ràng. Nàng ta không thể không thi triển ra đạo cơ, toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm, giống như là giải lụa ở trên vạt áo. Quách Hồng Giao hai tay chắp lại, sau gáy tỏa ra một luồng sáng đỏ. Luồng sáng đỏ vừa xuất hiện, chiếu rọi khắp mọi nơi, khiến cho hai người Lý Gia không thể mở mắt, thần thức cũng như là rơi vào vũng bùn, trì trệ đờ đẫn. Quách Hồng Giao nhân cơ hội dùng lửa bước lui hai người, vội vàng bay lên, trên tay đã phồng rộp đầy nước, thầm nghĩ. Lục đinh tịnh hỏa lệnh là linh khí tử phủ, sử dụng sẽ tổn thọ, không thể tùy tiện sử dụng, chỉ có thể đi trước một bước. Tuy rằng từ nhỏ nàng đã tu luyện trên đảo, không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được tình thế. Hai người đã hình thành thế bao vây, nếu rơi vào tay bọn họ, cho dù không dám giết nàng ta thì cũng sẽ lột ra nàng một lớp. Vì vậy để lại một câu uy hiếp: Người đừng để ta bắt được. Nói xong nàng ta vội vàng bay lên. Bay được một đoạn, không thấy hai người đuổi theo, liền cất linh khí đi. Nữ tu nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu không phải lục đinh tịnh hỏa lệnh vô duyên vô cớ chậm trễ trăm năm mới từ Thái Hư rơi xuống, thì làm gì có chuyện của Lý Gia khốn kiếp. Lần này đến nội hải, vốn định nhặt được một thiên tài như vậy, Quách Hồng Sao còn đang rất là vui, kết quả lại bị tên lui tu kia phá hỏng chuyện tốt. Tuy rằng nàng ta đã có được linh khí, nhưng đảo tự có bàn thưởng, nhưng mà tâm trạng khó tránh khỏi khó chịu. Trở về phải điều tra rõ ràng tiện nhân này là ai. Nàng ta âm thầm bay ra, xuyên qua hồ nước, đáp xuống một hòn đảo nhỏ thuộc về Xích Tiêu đảo của mình. Nàng ta bắt mấy chục người để ổn định thương thế, thì có một người tiến lên bẩm báo: Tiên tử, mấy ngày trước có một nam tu bịt mặt cướp bóc mấy chiếc thuyền buôn của chúng ta. Quách Hồng Giao đang bực bội, rất thiếu kiên nhẫn hỏi: Nói rõ ra đi. Tên tục hạ run rẩy nói: Tên tu sĩ kia tu vi luyện khí đỉnh phong, sử dụng một cây búa vàng tu luyện tiên đạo, nhưng lại dùng rất nhiều pháp bảo ma đạo. Một mình hắn ta thực lực rất mạnh, chỉ một mình đã phá hủy cái chiếc tiên thuyền, giết người cướp của, sau đó bay đi mất. Đồ vô dụng. Quách Hồng Giao ngày thường lười quản chuyện này, bị đám người Lý Gia chọc cho tức giận, đang muốn giết chóc chút giận, liền quát: Ngày mai xuất phát, báo cáo lại cho ta một tiếng. Tiên thuộc hạ vâng dạ lui xuống. Quách Hồng Giao là hấp thu huyết khí, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đã dần dần khôi phục lại, đóng cửa động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Nàng ta lấy lục đinh tịnh hỏa lệnh ra xem xét kỹ lưỡng, hoa văn màu đen trên đó tinh xảo đẹp mắt, xem càng thấy càng ngày càng thấy đẹp, không nhịn được tán thưởng một tiếng: Thực đập pháp bảo tốt, quả nhiên là linh khí tử phủ, chỉ cần nhìn bề ngoài đã biết không tầm thường. Nàng ta cất kỹ linh khí đi, yên lặng điều tức. Theo nàng ta dần dần nhập định, lục định tịnh hỏa lệnh đeo ở bên hông lặng lẽ phát ra ánh sáng đỏ, nhấp nháy không ngừng, giống như đang hô hấp vậy. Thanh Đỗ Sơn. Lý Thanh Hồng sau khi đuổi Quách Hồng Giao đi, liền bay trở về núi. Lý Hy Tuấn cầm túi chữ vật và một chiếc vòng nhỏ màu vàng đỏ đi tới. Hàn Lẫm đã được cõng trên lưng. Lý Thanh Hồng lúc đó tung ra một đạo quyền lôi, tình hình nguy cấp. Quách Hồng Giao không kịp thu hồi thanh kiếm kia, chỉ thuận tay ném lên không trung. Hàn Lẫm vốn có linh tính, bèn bay đến chỗ của Lý Hy Tuấn. Lý Thở Liêu cung kính cúi xuống, cung kính lùi xuống. Lý Thanh Hồng nghe Lý Hy Tuấn thuật lại toàn bộ sự việc, toát mồ hôi lạnh khen ngợi: Làm tốt lắm. Còn chuyện con nói người này có thể là người số mệnh, con nắm chắc được mấy phần. Ta thấy hắn chỉ chỉ đã nhặt được bảo vật từ phủ kia. Trong đời kể của con, thần trí quán dường như là không bị ảnh hưởng gì nhiều. Lý Hi Tuấn suy nghĩ một chút khẳng định nói, chắc chắn là có. Lúc đó con không nhận ra, bây giờ nghĩ lại, người này vừa xuất hiện, con đã rất căm ghét hắn, chưa từng nghĩ tới việc sẽ thẳng thắn nói chuyện tử tế với hắn. Hắn nghĩ ngợi, cảm thấy những chuyện xảy ra trong một đêm giống như là màn sương che mắt, lẩm bẩm. Nhưng mà Thừa Liêu ban đầu cũng rất hòa nhã khuyên nhủ hắn, nếu không phải Thừa Liêu gọi Liễu lão ông tới, manh mối nhà chúng ta e rằng đã đứt đoạn từ đó rồi. Nói về ảnh hưởng của số mệnh, dường như là ảnh hưởng đối với Thừa Liêu ít hơn một chút. Hoặc là có thứ gì khác ảnh hưởng đến Thừa Liêu. Hai người suy nghĩ một hồi, Lý Thanh Hồng thấp giọng nói, hay là đổi cách nghĩ khác đi, có phải là cái chết của Hứa Tiêu cũng là do số mệnh an bài, phải dùng cái chết quán để đưa Lục Đinh Tịnh Hỏa lệnh vào tay Quách Hồng Giao. Nhưng mà cho dù hắn không chết thì cũng chưa chắc đã có thể giữ được linh khí này. Lý Hi Tuấn nhớ lại toàn bộ sự việc hỏi, cô đã mang tiên giám về chưa? Đương nhiên là mang về rồi, lại ở hải ngoại lâu như vậy, Uyên Giao không yên tâm. Lý Thanh Hồng lấy tiên giám ra, Lý Hi Tuấn gật đầu. Nếu nhìn nhận theo hướng này, Hứa Tiêu nếu có số mệnh thì vốn không nên chết ở chỗ này, chỉ là vì cô mang tiên giám đến không nằm trong số mệnh, cho nên đã phá vỡ sự can thiệp của số mệnh, cưỡng ép giết chết hắn ta. Lý Thanh Hồng hơi nghi ngờ, dịu giọng nói, chỉ là nếu Lục Đinh Tịnh Hòa lệnh lợi hại như vậy, tại sao tử phủ của Xích Tiêu Đảo là không tự mình tới phá vỡ thái hư mới được bao lâu? Lý Hi Tuấn cúi đầu, theo suy đoán của vãn bối, Quách Hồng Giao có lẽ là tu sĩ trúc cơ gần đây nhất của Xích Tiêu Đảo. Cục diện đã lệch lạc quá nhiều, đã thoát khỏi sự khống chế của số mệnh kia. Còn có một chút nghi ngờ, tại sao Hứa Tiêu lại đột phá nhanh như vậy? Chỉ trong vòng một năm rưỡi đã nhảy lên một tầng cao như vậy. Cho dù là Sở Giật cũng phải tu luyện mười mấy năm mới trúc cơ. Hứa Tiêu cho dù có mạnh dạn mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào bằng được Sở Giật được. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tuy rằng đã giết chết người này, nhưng mà cũng khiến cho tất cả náo loạn một phen. Lý Thanh Hồng cầm lấy túi chữ vật kia, lật ra một đống đan dược phù lục của hải ngoại. Xem ra trong Lục Đinh Tịnh Hỏa lệnh tự có không gian chữ vật, cho nên Hứa Tiêu mới có thể có gia sản như vậy. Những người này nàng không có hứng thú, chỉ lấy ra chiếc vòng nhỏ màu vàng đỏ kia, ước chừng to bằng ngón tay út. Chất liệu không phải là vàng, cũng không phải bạc, với kiến thức của nàng cũng không nhìn ra có gì kỳ lạ, chỉ thấy ánh sáng đỏ mờ mờ, trên đó có khắc một dòng chữ nhỏ. Kiến Dương Hoàn, Thanh Tùng Quan, Lục Giang Tiên. Vậy mà lại là đồ của tiên môn cổ xưa Thanh Tùng Quan. Cái này quá lâu đời rồi, e là không thể để người khác nhìn thấy. Lý Thanh Hồng tán thưởng một tiếng, không nhìn ra phẩm cấp của chiếc vòng này, nhưng mà dường như là chỉ là một chiếc phi toa kỳ lạ mà thôi. Đang định cất đi thì tiên giám trên bàn đột nhiên sáng lên phát ra kim quang. Ánh sáng này sáng chói như là mặt trời chiếu rọi đại địa, muôn đạo hào quang, sa mạc minh dương, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lẽo như là trăng của tiên giám thường ngày. Bàn ghế trong động phủ đều run rẩy, bốn phía tràn ngập một mùi hương hoa. Cái này... Lý Thanh Hồng kêu lên thất thanh, vội vàng chắp tay lại. Tế lên tiên giám, lại thấy Kiến Dương Hoàn run rẩy không ngừng, như đang khóc lóc lại như đang vui mừng gào thét. Một cỗ lực lớn thoát khỏi cánh tay Lý Hi Tuấn, bay đến cao, cũng tỏa ra muôn đạo hào quang. Trong nháy mắt động phủ trở nên nóng rực, cát vàng từ trên trời rơi xuống như mưa, mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót vượn kêu, chuông lạc leng keng. Choang một tiếng, ánh sáng vàng vừa xuất hiện, cỏ cây trên dưới Thanh Độ Sơn đều đâm chồi nảy lộc, chim muông giao hoan, vạn vật sinh sôi nảy nở. Ở trong động phủ, ở dưới lòng đất, kim quang rực rỡ. Lý Hi Minh đang toát mồ hôi hột ở trong tĩnh thất, bỗng nhiên lộ vẻ thoải mái, khí tức tăng vọt. Chỉ thấy kim quang nhanh chóng khuếch tán, khiến cho dương kiến Kiến Dương Hoàn ở trên bàn khẽ lăn ra một vòng. Cỗ lực lượng vô hình liền nhanh chóng rút lui, biến mất không thấy tăm hơi. Giám trung thiên địa, Lục Giang Tiên một đường theo Lý Thanh Hồng trở về. Phạm vi thần thức của Lục Giang Tiên cực lớn, lúc nhìn thấy Lý Gia Quách Hồng Giao vừa mới hạ xuống, hắn nhìn quét một vòng cũng không có bóng dáng từ phủ tu sĩ. Mà trên người Hứa Tiêu vốn được bao phủ bằng một tầng kim quang nhạt, thoạt nhìn nhạt như là nước, hơn nữa còn đang không ngừng suy yếu, Ngược lại, lục đinh tịnh hỏa lệnh lại ẩn ẩn dao động, linh động đến mức không giống như là một kiện linh khí. Chỉ liếc một cái, lục giang tiên liền hiểu rõ. Linh khí này có vấn đề, rất có thể có thủ đoạn quỷ dị nào đó. Hứa Tiêu, bất quá chỉ là vật hy sinh để nó hấp thu mà thôi. Còn đã vốn là có số mệnh, nhưng mà cho có một phen như vậy, đã bị linh khí quỷ dị kia tiêu hao gần hết rồi. Nhìn như vậy, lục giang tiên đã biết rõ ràng, linh khí từ phủ này, hoặc là chủ nhân của nó, có lẽ đã bị cưỡng ép thúc đẩy Hứa Tiêu, lợi dụng linh dược để nâng cao tu vi quán, sau đó dùng thủ đoạn gì đó hấp thu Hứa Tiêu, hiện tại đã bị Quách Hồng Gia mang đi. Nữ nhân này e rằng cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Linh khí từ phủ đã có thể xuyên qua Thái Hư, nếu thực sự muốn quay về Xích Tiêu Đảo, e rằng đã sớm quay về rồi, lang thang bên ngoài, cố ý trốn tránh những tu sĩ từ phủ khác mà thôi. Linh khí này có thể ảnh hưởng đến tâm trí, Quách Hồng Gia mang nó theo bên người, e rằng sẽ chết trên đường trở về. Lục Giang Tiên chỉ liếc mắt một cái, không để ý tới, mà nhân lúc Hứa Tiêu còn chưa chết hẳn, cẩn thận quan sát biến hóa ở trên người hắn. Chỉ tiếc là rất khó để hắn chạm vào ta. Nếu không xem thử ký ức của hắn, hẳn đã có thể thu được rất nhiều tin tức, ít nhất là cũng có thể có công pháp hệ tịnh hỏa. Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, phần tử phủ trong tay hắn đã viết được 7-8 phần, chỉ đáng chưa từng tự mình tu luyện qua, cho nên sự lý giải đối với đạo này không bằng người sáng tạo ra nó. Phần tử phủ thoạt nhìn không được cao minh lắm, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lục Giang Tiên dừng một chút. Lý Hi Tuấn ở bên ngoài bưng chiếc vòng vàng màu đỏ đi tới. Thần thức Lục Giang Tiên đảo qua, nhìn rõ ràng dòng chữ nhỏ ở bên trong chiếc vòng, nhất thời ngẩn người. Thanh Tùng Quan, Lục Giang Tiên. Ta là người của Thanh Tùng Quan sao? Cái này... Tiên giám thiên địa của Lục Giang Tiên rốt cuộc cũng không còn là tầng lớp u ám nữa. Muốn đạo hào quang nhuộm đầy, hắn ngây ngốc nhìn kim quang trên bầu trời, nhai đi nhai lại cái tên của pháp khí này. Kiếm Dương Hoàn. Ánh sáng vàng của Kiếm Dương Hoàn bay vào. Ở trong đầu Lục Giang Tiên hiện lên vài mảnh ký ức, mơ mơ màng màng, bị bao phủ trong một mảng u ám. Mơ hồ nhìn thấy ngọn núi cao đầy thông xanh và đồng bằng phì như bát ngát. Di tích Thanh Tùng Quan rõ ràng ở trên biển, nằm ở trên hòn đảo. Tại sao lại là một vùng đồng bằng? Trong đầu hắn lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh đã bị ký ức mơ hồ phía sau che lấp. Thanh Tùng Đạo Quán, Doanh Tắc. Hắn ngẩn người một chút, những ký ức này lại như là khói bay nhanh chóng biến mất trong đầu hắn, giống như bị một lực lượng nào đó cưỡng ép xóa đi. Lục Giang Tiên thấp giọng mắng một câu, ở trên mặt nóng bừng. Đại thế kim quang trên trời càng ngày càng chói mắt, đã biến thành một màu trắng tinh khiết. Thần thức quán vậy mà lại bị kim quang ở trước mắt chiếu vào đến mức không mở mắt ra được. Kiến Dương Hoàn truyền đến một cỗ vui mừng phấn khởi, giống như là đứa trẻ 3-4 tuổi ném ra một mảnh kim sắc. Sợi kim sắc này bay lượn như một con chim bay rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Xung quanh vang lên tiếng nhạc du dương, tiếng chim hót vượn kêu, kim quang kỳ dị nhưng từ một lỗ nhỏ chậm rãi xuyên ra, tỏa ra hình nón, phần chóp đã sáng đến mức biến thành màu trắng. Lục Giang Tiên nhìn kỹ, phần màu trắng kia nối liền với Thái Hư, không ngừng phập phồng. Lục Giang Tiên nhìn chằm chằm sợi kim quang này, kinh hãi đến mức không nói nên lời, lắp bắp. Minh Dương Kim Tính. Kim quang trước mắt lấp lánh muôn màu, phiêu tán trong không trung. Lục Giang Tiên đưa tay nắm lấy, chỉ cảm thấy trong tay một mảnh ôn hòa, ở bên cạnh hiện lên vô số ảo ảnh, các loại ánh sáng lưu truyền vô cùng xinh đẹp. Ảo ảnh khi thì nam, khi thì là nam nữ giao hợp, chim bay lượn, khi thì là ánh sáng vạn trượng, khói báo hiệu cô độc, thậm chí còn có đế vương bái lệnh, đăng cơ kế vị, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng trong vắt. Trong lòng hắn bỗng nhiên minh ngộ. Kim tính này toàn danh gọi là Minh Hoa Hoàng Dương Ngự Giao Tính. Chủ sinh trường, giao hợp, nam chủ nữ phụ, ánh sáng mặt trời, Minh Hoa. Những thứ này thuộc về mặt trời. Kiến Dương Hoàn quả nhiên kỳ lạ. Hứa Tiêu rất có thể lấy từ Lục Đinh Tịnh Hỏa lệnh. Còn tại sao ở trong lệnh bài Lục Đinh Tịnh Hỏa kia e rằng phải lấy được pháp khí từ phủ này mới có thể biết được? Lục Giang Tiên trong lòng đã nhớ kỹ. Lục Đinh Tịnh Hỏa lệnh, kim tính trong tay không ngừng nhảy lên, rất nhiều minh ngộ truyền tới. Kim tính này có thể điểm hóa yêu vật, ảnh hưởng đến vận mệnh, câu thông với người khác, đủ loại thần diệu. Nhưng động tĩnh đều rất lớn. Thì ra kim tính đã thế này, chỉ là một tia nhỏ thần kỳ như vậy rồi. Tiểu Minh Dương kim tính này nằm ở trong tay Lục Giang Tiên. Sau khi trải qua sự kinh hỉ ban đầu, đã bắt đầu suy nghĩ xem nên sử dụng như thế nào. Đầu tiên, tuyệt không thể mệnh, không thể ban xuống. Lục Giang Tiên trước tiên loại bỏ ý nghĩ ban tặng cho Lý Gia. Đừng nói Lý Gia có ai có thể khống chế được, e rằng khi tia kim tính này vừa rơi xuống chấn trần gian sẽ gây ra đại họa. Nếu như hắn đoán không lầm, nếu kim tính này rơi xuống thế gian, lập tức sẽ khiến cho người ta ham muốn vô độ, vô cớ sinh con, vạn vật sinh sôi nảy nở, cuối cùng hóa thành yêu tà gì đó, tàn sát bừa bãi, dẫn đến tử phủ chém giết lẫn nhau. Dù sao kim tính đối với tử phủ mà nói chính là bảo vật khó gặp, huống chi Minh Dương quả vị dường như là vẫn là thứ mà Lạc Hà Sơn nắm giữ. Lục Giang Tiền sau khi được nhìn thấy Lục Đinh Tịnh Hỏa lệnh, rồi lại thấy Minh Dương kim tính, thì trong lòng nảy sinh rất nhiều cảm ngộ. Việc chế tạo ra tử phủ linh bảo rất có thể có liên quan đến kim tính. Lục Đinh Tịnh Hỏa lệnh khi được tạo ra có lẽ là dùng tịnh hỏa để rèn đúc, giống như là một con yêu tà, cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nếu là như vậy, Kiến Dương Hoàn có Minh Dương tính, Lục Đinh Tịnh Hỏa lệnh có tịnh hỏa tính, vậy pháp giám này lẽ ra phải có mới đúng chứ. Lục Giang Tiên đưa ra suy đoán, lập tức liên tưởng đến cảnh tượng pháp giám không ngừng phun ra thái âm nguyệt hoa, trong lòng có phỏng đoán. Xem ra chắc chắn là thái âm tính rồi. Nhìn bộ dáng này, chẳng lẽ toàn bộ thái âm quả vị đều nằm trong pháp giám sao? Có lẽ còn không chỉ là một đạo thái âm. Thái âm nguyệt hoa này mới có thể phun ra, không ngừng như nước. Nghĩ như vậy, gần trăm năm nay, Lục Giang Tiên đã đi qua không ít nơi, cũng đọc qua rất nhiều điển tịch của nhiều nhà, dường như đã chưa từng thấy qua tử phủ nào thuộc hệ thái âm. Khó khăn lắm mới có được một vài bộ công pháp thái âm. Thiếu âm, phẩm cấp đều rất thấp, thậm chí là không có một bộ nào có thể tu luyện đến tử phủ. Càng chưa từng nghe nói kim đan nào thuộc thế hệ thái âm. Chỉ có một vị tiên nhân hiệu là Doanh Tắc, có lẽ là có liên quan đến hệ thái âm, thái dương, nhưng có điều đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Những cái khác không nói, ít nhất là kim điện hoàng nguyên quyết này có thể tinh biến thêm vài lần nữa. Lục Giang Tiên cẩn thận nhìn hai lần Minh Dương kim tính nằm gọn ở trong tay, tỏa ra ánh sáng ấm áp, do dự nói. Kim tính đã ở trong tay, rốt cục đã có chút ảnh hưởng đến thế gian bên ngoài rồi. Chỉ là vẫn cần phải cẩn thận, không thể làm quá lộ liễu, tránh bị tử phù tìm đến cửa. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Hôm nay thì Phong không đọc được xích tâm nhé. Xin phép đây. Hôm nay nghỉ xích tâm.